hát hiu đợi gió giao mùa xuân xưa mình chung đôi bờ xuân này mình ngóng trông nhau cuốn hút phương trời vô vọng nhớ thương bạc trắng mãi đời. Về qua lối cũ phố phường chưa đã đổi thay thương em nửa đời hoang phế thương ta chịu kiếp liêu đề xuân xưa dài tay đêm từng nhung nhớ em ơi chờ gió giao mùa đời hoang phí.